Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 13. Chương 61. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 13. Tỉnh. Diệp Không Thanh vừa lúc từ tắm rửa trong phòng ra tới. Nhìn thấy Hạ Tịch ngồi dậy, liền chủ động nói: Ta nhiệm vụ là muốn chưa từng thủ lĩnh trong tay cứu tùy ý một cái người chơi, nói như vậy lên. Lần này hai chúng ta cá nhân nhiệm vụ hẳn là sẽ không xuất hiện người chơi chi gian xung đột. Hạ Tịch loát loát chính mình có chút hỗn độn tóc dài. Ta nhiệm vụ là liên tục hai vãn đảm đương gác đêm người, này hai nhiệm vụ đều chỉ liên quan đến người chơi chính mình hành động. Cùng mặt khác người chơi chi gian đều không có ích lợi xung đột, bất quá. Không thể bảo đảm người chơi khác cá nhân nhiệm vụ cũng không có cùng người chơi xung đột tính. Huống, người nhiệm vụ này. Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày, người cũng đã nhìn ra. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Nàng trên mặt còn mang theo vài phần buồn ngủ. Có vẻ có chút lười biếng. Có thể xuất hiện như vậy nhiệm vụ. 89/10 ta tối hôm qua suy đoán là chính xác, nàng duỗi người xuống giường, chỉ là không biết, liên tục hai vãn làm gác đêm người, sẽ cụ thể dẫn phát cái dạng gì hậu quả, dù sao không phải là cái gì tốt hậu quả. Điểm này là có thể khẳng định, nếu nói tối hôm qua phỏng đoán thời điểm, nàng còn không thể xác định chuyện này ảnh hưởng là tốt là xấu. Nhưng hiện tại có nhiệm vụ này. Nàng liền có thể khẳng định 100% không phải cái gì hảo ảnh hưởng, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng, hệ thống cho nàng nhiệm vụ, còn có thể làm nàng được đến cái gì thêm vào chỗ tốt, mặc kệ nói như thế nào. Hai ngày này vẫn là trước quan sát tình huống, lại suy xét làm nhiệm vụ sự tình đi. Hạ Tịch xoa xoa chính mình gương mặt, gia tốc chính mình thanh tỉnh. Nàng lê lông xù xù dép lê đi vào tắm rửa trong phòng rửa mặt. Diệp Không Thanh ngồi ở trên sofa, lấy ra bánh nén khô ăn một ngụm, lại uống lên hai ngụm nước. Bên ngoài có chút rất nhỏ tiếng bước chân cùng rất thấp nói chuyện thanh. Này đó nhà ở cũng không cách âm, mà đại đa số người đều còn ở vào ngủ say trạng thái. Toàn bộ lâu đài đều thực an tĩnh, cho nên hơi chút có điểm động tĩnh liền rất dễ dàng bị nghe được. Lúc này ở bên ngoài bồi hồi không ngủ được, chỉ có thể là kia tám gác đêm người, bất quá thanh âm khoảng cách có chút xa, nghe không rõ ràng lắm những người đó đang nói cái gì. Hạ Tịch rửa mặt hảo, một bên hộ gia vừa đi lại đây hỏi Diệp Không Thanh: Hôm nay ban ngày ngươi tính toán làm gì? Đem lâu đài đi một lần, làm quen một chút địa hình. Diệp Không Thanh trả lời: Kia hảo, ta trước tiên ở nơi này nhìn xem. Hạ Tịch chỉ phòng ngủ nội sườn tiểu thư phòng, lại nói: Ngươi đi ra ngoài thời điểm, nhiều chú ý quan sát một chút có hay không cái gì kỳ quái địa phương, hoặc là cùng vô thủ lĩnh có quan hệ manh mối, đã biết. Diệp Không Thanh đứng dậy, rời đi phòng. Hạ Tịch thong thả ung dung mà hộ ra xong, lại lấy ra một túi bánh quy coi như bữa sáng. Ăn xong rồi lúc sau mới đi vào tiểu trong thư phòng bắt đầu lật xem bên trong bầy biện thư tịch. Nơi này đại đa số đều là thuộc về thế giới này xuất bản thư tịch. Chỉ là xem tên liền biết cùng lâu đài này hoặc là vô thủ lĩnh không có quá lớn quan hệ. Nàng tùy tiện lật xem vài tờ, liền ném xuống, tiếp tục xem tiếp theo bổn. Nàng muốn tìm nơi này có hay không sổ nhật ký, này gian nhà ở hiền nhiên là lâu đài chủ nhân phòng. Thư phòng trừ bỏ có thể đọc sách ở ngoài, cũng thường thường sẽ dùng để luyện tự hoặc là viết đồ vật linh tinh, nói không chừng lâu đài chủ nhân liền có ghi nhật ký thói quen. Kia nàng liền có cơ hội từ bên trong tìm xem có hay không cái gì về vô thủ lĩnh manh mối, nhưng nàng tìm đã lâu, cũng không có tìm được một quyển sổ nhật ký, chẳng lẽ là ta phỏng đoán có lầm. Hạ Tịch lẩm bẩm tự nói, cảm tạ 3 tuổi tiểu lão đầu 100 thư tệ đánh thưởng. Moa moa. Du ba, du cảm tạ ta là nho nhỏ thư thư mê tiêu hàn hoa khai diệp lạc thệ thần vãn cần. XXL thục thục hôm nay cũng muốn cố lên hạt bụi thảo tối nay ánh trăng thực mỹ. Omega, hàn khi rượu chưa lạnh tự đồng A Huyễn nhìn lên sao trời hơi huyết điệp một. Tiếp như cũ sương mù khó tìm hắn, tiểu dương người hoàng hôn hồng 3000 con sông. Thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 đề cử phiếu. Huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.